thiên sứ sẽ thay anh bên em. Chương 14, Vương Thiên Minh. Cóc truyện audio.com. Cóc, cóc, cóc, tiếng gõ cửa cứ mãi vang lên mà không có ý định dừng lại. Mệt mỏi vì bị làm phiền. Thiên Minh hét vọng ra. Chuyện gì vậy? Chất giọng mang chút cáu gắt khiến người đứng ngoài cửa giật mình mà vội trả lời. Thưa thiếu gia, cậu Hoàng đến nói có chuyện muốn gặp thiếu gia gấp. Cô hầu khẩn trương trả lời. Anh Hoàng à, Thiên Minh hỏi như để chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Chấm, vâng thưa cậu, sau câu nói của cô hầu, Thiên Minh vội bật người dậy và lập tức chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ tên lửa. Sau 10 làm VSCN, Thiên Minh bước ra trong bộ áo quần đơn giản, với chiếc áo phông trắng nhẹ nhàng kết hợp thêm chiếc quần jean phá cách khiến anh trở nên bụi bặm hơn. Anh bước thẳng xuống đại sảnh nơi người tên Hoàng đang ngồi chờ. Thấy Thiên Minh, Hoàng vội quay người lại rồi hỏi. Sao bây giờ mới xuống? Giọng Hoàng trầm trầm, anh đứng lên đi về phía. Thiên Minh, anh nhìn Minh với ánh mắt không cảm xúc. Bây giờ, các cô hầu trong nhà mới có cơ hội để ý vóc dáng của Hoàng. Anh cao, cao hơn Minh, làn da trắng hồng mịn màng. Đôi mắt đen láy, mái tóc vàng hoe hoe. Khuôn mặt anh cũng đẹp như Minh nhưng anh có phần lãng tử hơn. Còn Minh trông khá bụi bặm nhưng sự bụi bặm đó lại là nét cuốn hút người khác phái. Thái độ của Hoàng khiến Minh hơi lạnh xương sống. Anh vội lên tiếng phân Minh. Tại hôm qua casting muộn quá nên hôm nay Minh dậy hơi muộn. Tạm tha cho cậu, chấm, hôm nay có việc gì sao? À, anh đến đây thông báo lịch làm việc ngày hôm nay. Có lẽ hôm nay cậu phải nghỉ học rồi, lịch dày lắm à, nghe đến công việc ngày hôm nay. Thiên Minh uể oải hẳn ra, bây giờ thì anh mới thực sự hiểu được cái cảm giác của một minh tinh thực thụ. Không dày lắm đâu, hết ngày thôi à, ha ha ha ha. Hoàng cười, thôi, anh nói nhanh đi, Thiên Minh buồn ra mặt. 6 giờ 30, 8 giờ 45, quay quảng cáo, 8 giờ 45. 10 giờ, chuẩn bị cho đợt ra album mới. 10 giờ, 13 giờ 30, quay phim, 13 giờ 30. 16 giờ, chụp hình cho báo, 16 giờ, 18 giờ, thu âm, 18 giờ, 19 giờ, luyện tập vũ đạo, 19 giờ, 21 giờ, tham gia chương trình Star of the Year. Chương trình này khá quan trọng nên phải chuẩn bị thật cẩn thận. Nhiều đấy thôi, đọc xong lịch, Hoàng chốt một câu làm Thiên Minh xém té. Chắc Minh chết, anh xếp qua ngày khác được không? Hôm nay Minh muốn, nghĩ, hôm qua Minh đã mệt lắm rồi. Thiên Minh lười nhác, không được, những công việc này hôm nay mà không làm thì sẽ không kịp tiến trình như dự tính. Thôi, lên thay đồ đi, anh trở đi ăn sáng rồi còn đến chỗ làm. Hoàng nhìn Thiên Minh mà cảm thấy xót. Mới 17 tuổi đầu mà đã phải bước vào cái ngành giải trí đầy nguy hiểm này rồi. Tội thì tội thật đấy. Nhưng Thiên Minh đã bước vào ngành này thì phải chịu như vậy thôi. Ai bảo anh hot quá làm gì chứ? Sau khi đã thay quần áo xong, anh bước lên xe rồi cùng Hoàng đi ăn sáng và bắt đầu công việc. Đi tới đâu, người người đều vây quanh anh kín mít mặc dù anh đã đội mũ và đeo kính. Công việc khiến anh mệt cả người. Sau khi quay xong quảng cáo, anh lại phải chạy đi chuẩn bị cho album. Khuôn mặt anh đầy mồ hôi. Mặc dù rất mệt nhưng khi thấy fan và phóng viên, anh đều phải nhoẻn miệng lên mà cố gắng nặn ra một nụ cười đúng nghĩa. Nụ cười này, anh đã phải đứng trước gương hàng giờ để có được. Nụ cười giả tạo, khác với không khí ồn ào tấp nập đó. Nơi đây đầu mùi thuốc sát trùng. Màu trắng bao trùm cả căn phòng. Hắn mệt mỏi dựa người vào thành giường. Khuôn mặt hắn nhăn lại đau đớn. Nó ngồi bên cạnh cũng khiếp sợ. Sau khi chít thuốc xong, ý ta bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hắn và nó. Không khí u ám hắn lên. Nó nhìn hắn chằm chằm. Cảm nhận đang có ánh mắt nào đó nhìn mình. Hắn lên tiếng, nhìn gì, ai, ai nhìn cậu, nghe hắn hỏi, nó ấp úng quay mặt đi chỗ khác vì ngượng. Thích tôi sao, lần này thì nó trợn tròn cả hai mắt lên. Nó bàng hoàng trả lời, cậu thì có gì mà thích, làm giống mình có giá lắm. Tốt, đừng nên thích tôi, đây là lời cảnh báo đầu tiên cho cô. Nói xong, hắn nằm xuống rồi đi vào giấc ngủ. Còn nó, không hiểu sao khi nghe lời cảnh báo của hắn lại cảm thấy buồn. Đúng rồi, nó, không nên yêu hắn thì hơn. Thiên Minh mệt mỏi dựa người vào ghế. Đôi mắt anh khép hờ. Mái tóc che đi một hàng lông mày rậm. Nhìn anh thật huyền bí nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Hoàng nhìn anh khẽ lắc đầu rồi lại lay người anh. Thiên Minh, dậy đi, chúng ta tiếp tục làm việc. Máy quay đã sửa xong rồi. Nhanh vậy sao? Thiên Minh nhăn trán, cậu ngủ được 5 rồi còn gì? Hoàng nhìn đồng hồ, Thiên Minh đứng dậy, anh đi đến chỗ ekip và tiếp tục chuẩn bị cho album mới. Cuối cùng thì công việc cũng đã xong. Thiên Minh lại phải lên xe để đi đến nơi khác. Bây giờ anh mới thực sự biết được cảm giác không có giờ nghỉ là như thế nào. Ở một nơi khác, Nhi đang trong giấc mộng đẹp thì từ đâu? Một tiếng kêu khiến Nhi tỉnh mộng hẳn. Dụi dụi mắt, Nhi hỏi, chuyện gì vậy? Thưa tiểu thư, chủ tịch và phu nhân đã trở về. Cô hầu nhẹ nhàng, gì? Nhi như không tin vào tai mình. Hai người muốn gặp cô ạ, cô người hầu kiên nhẫn trả lời. Được rồi, cô xuống trước đi, tôi xuống sau, nói xong, chưa kịp để cô hầu trả lời, thì Nhi đã bay vào toilet làm VSCN và chuẩn bị để đón Papa và Mama đại nhân. Ở dưới đại sảnh, hai trung niên, một cậu bé đang ngồi chờ. Cả hai vừa nói chuyện, lâu lâu lại liếc lên cầu thang như để chờ ai đó. Con cậu bé chừng 6, 7 tuổi gì đó thì đang ngồi lướt lướt iPad. Đó không ai khác là Papa, Mama đại nhân và cậu em đại quỷ của Nhi. Chờ mãi không thấy cô chị yêu quý của mình xuống. Cậu bé kia quăng iPad qua một bên rồi đứng lên và nói với Papa và Mama. Con lên kêu chị Can đây. Chị ấy lâu quá đi mất. Đúng là con gái. Sau khi nói xong câu nói đó, cậu bé kia hoảng hốt khi nhận được cái lườm đi kèm theo lời nói ngọc ngà của chị mình. Kì, lâu ngày không gặp mà cưng đã biết cách nói xấu sau lưng người khác rồi đấy. Chị đây khâm phục, âu, làm gì có, em nói xấu trước mặt chị đấy chứ làm gì có sau lưng. Kì cười, võ mồm của cưng khá đấy. Chị quá khen rồi, em đâu sao dám so với chị. Kì nhìn Nhi với ánh mắt thách thức. Cái thằng này, chị thua cưng rồi đó. Nhi cười, nụ cười hiếm hoi. Hai người chúng ta chắc bị tàng hình rồi nhỉ? Người phụ nữ trung niên đứng lên rồi nói khi bị hai thiên thần nhỏ của mình bơ đẹp. Mama người nói gì kỳ vậy? Con nhớ người muốn chết luôn rồi đây này. Nhìn nũng nĩu rồi chạy đến ôm lấy người phụ nữ đó. Vậy con ta thì sao? Con không nhớ ta chứ gì? Người đàn ông ngồi một bên vờ giận dỗi. Làm gì có, con cũng nhớ Papa đại nhân nữa. Nhi nói rồi đi qua ngồi cạnh Papa mình, để ta nhìn con xem nào. Con gái ta đã lớn và xinh đẹp thế này rồi à, ông Jen cười nhìn Nhi từ trên xuống dưới rồi nhận xét. Tất nhiên là phải đẹp rồi, con gái của Diana này mà. Mama Nhi bắt đầu tự sướng. Phải công nhận bà Diana rất đẹp, bà mang một nét đẹp cao sang, quý phái, làm da trắng hồng mịn màng như thiếu nữ đôi mươi. Đôi mắt đen láy, trong veo, chiếc mũi khá cao, đôi môi mọng đỏ, trên người diện thêm chiếc váy màu trắng thuần khiết, bà như một nữ thần. Đến lượt con bị bơ, thì giận dỗi, ha ha ha, con trai ta đang giận đấy à? Ông Jen cười sảng khoái, con đường dường là một nam nhi đại trượng phu, việc gì phải giận dỗi vì những việc còn con đó? Thì vòng tay rồi ngả người dựa ra ghế sofa. Ê, có phải là kỳ của chị không đấy? Nhi cười đều, vâng, không em thì ai, hai đứa thôi đi, bây giờ cả nhà chúng ta sẽ đi ăn rồi còn đi chơi nữa chứ. Bà, Diana cười nhìn hai đứa con của mình, hai đứa này lúc nào cũng sử dụng võ mồm, nói vậy thôi chứ cả hai yêu thương nhau lắm, và đó là cách để thể hiện tình yêu của mình cho đối phương. Ok Papa và Mama đại nhân, Nhi và Kỳ đồng thanh. Sau khi đã bàn bạc xong địa điểm để đi chơi, cả nhà bốn người cùng nhau tươi cười đi ra xe rồi phóng đi mất. Ngồi trên xe, Nhi cảm thấy rất hạnh phúc, dường như chỉ cần như vậy thì mọi mệt mỏi của cô đều tan biến. chỉ khi ở bên họ Nhi mới bớt đau khổ và lột bỏ được lớp mặt nạ mang tên lạnh lùng. Cô cười rất nhiều, đây đúng là thứ cô cần. Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, cuối cùng, Thiên Minh có thể ngồi nghỉ ngơi được một chút khi họ đang trang điểm cho anh để chuẩn bị cho chương trình Star of the Year. Một chương trình khá quan trọng, nó sẽ là một bậc thang giúp anh bước lên một bậc mới. Trong khi anh đang chuẩn bị thì MC lên và giới thiệu chương trình. Vì chương trình khá quan trọng nên có rất nhiều ca sĩ, diễn viên và giới chuyên gia nổi tiếng đến tham dự. Lần lượt từng ca sĩ lên biểu diễn tiết mục của mình với hy vọng mình sẽ nhận được chiếc cúp bằng kim cương đó. Sau tiết mục của cô ca sĩ nổi tiếng Kỳ Phương là đến tiết mục của Thiên Minh. Khi nghe MC giới thiệu đến tên anh, khán giả cùng với fan hâm mộ của anh liền lần lượt vỗ tay và cùng hét lên ba chữ Vương Thiên Minh. Anh bước lên sân khấu trong bộ đồ vest đầy lãng tử. Từng nốt nhạc được cất lên, cả khán phòng im lặng không có một tiếng động nào. Giọng hát trầm trầm của Thiên Minh như xé tan đi bầu không khí yên lặng đó. Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó. Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó. Có biết bao dại khờ, có biết bao đợi chờ, riêng anh tưởng mình đang trong mơ, và anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới. Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới. Cứ lớn thêm từng ngày, cứ vấn vương từng ngày, những giây phút ta gần bên nhau. Này em, niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé của em, hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé. Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai, đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới, là khi em hé môi cười, bao giây phút tuyệt vời, mang ánh sáng cho tâm hồn anh, một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa, tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta, một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả, nhưng anh hứa, sẽ mãi hát vang câu ca, hứa sẽ mãi luôn quan tâm bên em. Dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành trọn cho em, người giấu yêu. Sau bài hát đầy vui tươi của Thiên Minh, không khí vui nhộn hẳn lên. Từng tiếng reo hò cổ vũ vang khắp cả khán phòng. Thiên Minh từ từ đi vào trong. Những ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo anh cho đến khi anh khuất sau màn sân khấu. Những tiết mục khác lại được tiếp tục. Sau khi tất cả các tiết mục của các ca sĩ đã kết thúc, MC lại lên bắt đầu công bố kết quả của cuộc thi và trao giải cho ca sĩ có đủ 4 tiêu chí. 1. Hát hay. 2. Ngoại hình tốt. 3. Được khán giả yêu thích. 4. Khả năng vũ đạo chuẩn. Lần lượt 30 ca sĩ bước ra. Phía ban giám khảo khá đau đầu vì chỉ có 10 giải mà tới 30 ca sĩ. Trên tay tôi là kết quả của cuộc thi. Bây giờ tôi sẽ công bố kết quả ai sẽ là Star of the Year. Giọng MC đều đều. Đầu tiên là giải siêu vũ đạo dành cho ca sĩ Luân Phong. Thứ hai là giải khán giả bình chọn nhiều nhất dành cho Thiên Minh. Thứ ba là giải ca sĩ có tiềm năng dành cho Bảo Ni. Thứ bốn là giải ca sĩ có tố chất dành cho Ngọc Hân. Thứ năm là giải ca sĩ có ngoại hình tốt nhất dành cho Khang Linh. Thứ sáu là giải ca sĩ ít xịt căng đan nhất dành cho Phương Siri. Thứ bảy là giải ca sĩ có đầu tư nhất dành cho Vương Oanh. Xin mời các idol bước lên phái trước để nhận giải. MC tiếp lời, Thiên Minh bước lên phía trước. Khán giả hò reo lên. Hai chữ Thiên Minh vang lên khắp cả khán đài. Những fan quá cuồng thì vội chạy lên trên sân khấu rồi tặng hoa cho idol của mình. Thiên Minh ôm trên tay hàng chục bó hoa rồi chạy nhanh vào trong phòng trang điểm. Những ca sĩ khác nhìn Thiên Minh mà ganh tị, họ phải công nhận, hiện giờ, Thiên Minh đang là ca sĩ hot nhất V-pop. Vâng, tiếp đến, tôi sẽ công bố quán quân, quý quân và á quân của Star of the Year năm nay. Trước khi công bố ai sẽ là quán quân, tôi sẽ công bố giải thưởng dành cho quán quân. Quán quân sẽ nhận được 1 tỷ đồng Việt Nam và đi kèm là một chiếc cúp bằng đa thủy tinh, một huân chương kỷ niệm, một vé đi lưu diện tại Singapore, một năm làm đại diện cho nhãn hàng nước hoa của tổng công ty Diamond và một chuyến du lịch tại Australia. Á quân là nam ca sĩ Duy Vương, Quý quân là nữ ca sĩ Kỳ Phương và quán quân của Star of the Year năm nay sẽ là nam ca sĩ. Vương Thiên Minh, xin mời cả ba idol lên nhận giải. Lần lượt cả ba ca sĩ lên nhận giải thưởng của mình trong sự reo hò của khán giả. Sau khi nhận giải thưởng xong, Thiên Minh vội chạy đến lấy chiếc micro trên tay MC rồi nói. 1 tỷ này tôi xin gửi đến cô Nhi Viện Thiên Thần. Nơi cư ngụ của những trẻ không nơi nương tựa. Xin ban tổ chức gửi đến cô Nhi Viện Thiên Thần rằng. Dream VM, nghe xong lời nói của Thiên Minh, tất cả các khán giả có mặt tại khán phòng đều hết sức sửng sốt. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Nó không nhỏ với mọi người nhưng nhỏ với Thiên Minh. Nói xong, Thiên Minh bước ra khỏi trung tâm rồi đi thẳng ra cổng. Không hiểu sao, vừa mới bước ra cổng đã thấy một đám fan đứng chờ sẵn. Trong vòng vây của fan, Thiên Minh cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Hôm nay, anh thực sự đã rất mệt mỏi. Quản lý và bảo vệ vội giải vây cho Thiên Minh. Anh vội vàng bước lên xe rồi cho tài xế chạy gấp. Trước khi chiếc xe rocket khỏi, Thiên Minh khẽ bật cười vì câu nói của fan. Vương Thiên Minh, giọng ca của mặt trời. Hôm nay, anh đã thực sự chói lóa như ánh mặt trời. Cách chương.